Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 694. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là trước kia, dù cho có nghe thấy mấy lời bàn luận bất luận về mình, anh ấy cũng sẽ không tức giận châu tới nay. Bình thân vương cư xử khiêm tốn nhã nhặn, có tiếng là hiền vương, từ trước đến nay luôn vui vẻ tiếp thu phê bình mình từ ngoại giới. Nhưng lần này, Long Tử Hành lại phá vỡ, mặt âm trầm nhìn quanh đông đảo khách khứa, lạnh lùng nói. Nếu không muốn bị mãn môn sao chảm thì câm miệng hết cho bổn vương. Advertisement, mọi người ở hiện trường nháy mắt ngậm miệng lại, đồng thời lui về phía sau vài bước. Ha ha, Tiêu Đình lại cười khẩy nói. Bình thân vương, anh có thể lấp kín miệng bọn họ, nhưng anh có thể phong bế miệng lưỡi thế gian sao? Vốn dĩ tôi không muốn nhắc tới chuyện này, định làm bộ không biết là anh ép tôi. Tiêu Đình nghiêm mặt nói. Bây giờ tôi có thể nói rõ cho anh biết, nếu anh còn dám bất kính với đại thiếu gia nhà tôi, huyết đồ chúng ta sẽ san bằng vương phủ của anh. Cậu, Long Tử Hành chăm chú nhìn Tiêu Đình, tức giận cười nói. Ha ha, được lắm. Tiêu Đình, Tô Thương, huyết đồ, ha ha, mấy người dám khiêu khích quyền uy hoàng gia, chờ bị trừng phạt đi. Long Tử Hành vung tay, trầm giọng nói. Đỡ Trương gia chủ chúng ta đi. Hai trong bốn gã cao thủ vương phủ bên cạnh tới đỡ Trương Hồng Lĩnh. Tiếp đó, đoàn người tính toán rời khỏi Trương gia. Đứng lại, lúc này, Tô Thương lại chỉ vào Trương Hồng Lĩnh, ngữ khí lạnh băng mở miệng nói. Bình thân vương, để ông ta lại, nếu không tất cả người của vương phủ, bao gồm cả cậu, một người cũng đừng hòng rời đi. Hừm, Long Tử Hành đè nén lửa giận trong lòng, nhíu mày nói. Tô Thương, cậu uy hiếp bổn vương. Vậy thì sao? Tô Thương nhướng mày, đón nhận ánh mắt Long Tử Hành. Thật đáng giận, Long Tử Hành bực lên sắp điên luôn rồi, đã bấy nhiêu năm, lần đầu tiên có người dám đối xử với anh ấy như thế này. Mẹ kiếp, Tô Thương và thành viên huyết đồ, phải chết. Có điều hiện tại, Long Tử Hành biết mình đang ở thế yếu, không thể cứng đối cứng với Tô Thương. Nhưng Trương Hồng Lĩnh là hậu đại của tông chủ Thiết Quyền Tông. Nếu Trương Hồng Lĩnh trực tiếp bị Di Ba Tê chết cũng chẳng sao cả, nhưng hiện giờ Trương Hồng Lĩnh vẫn chưa chết, còn cầu xin anh ấy cứu ông ta, Long Tử Hành không thể ngồi nhìn mặc kệ được. Nếu không truyền đến tai tông chủ Trương Trường Sinh, đối phương nhất định sẽ trách tội mình. Mặc dù Bình Thân Vương không sợ Trương Trường Sinh, nhưng cũng không muốn giữa mình và Trương Trường Sinh sinh ra ngăn cách. Cách Trương,